trời sinh cốt phú quý. Chương 14:14, ngầu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lạc Bạch và Chu Hạo Hải đến xã, đã có mấy vòng người ngoài xã đều nghển cổ xem trò vui. Trong cùng là những nông dân trồng mía, chờ đợi chứng minh tài sản từ Chu Vĩnh Lợi hay thương gia giàu có phía Bắc. Từ Đông đi ra ngoài, bình tĩnh trở lại, dáng vẻ giống như chắc thắng. Chu Hạo Hải thấy vậy, nắm chặt tay, nhìn lại gã ta hận không đánh chết hắn. Lạc Bạch, nhớ chùm bao tải vào. Lúc này, một thiếu nữ mặc đồng phục lao động màu xanh lam bước vào. Phía sau có một người đàn ông trung niên bình thường. Người phụ nữ trẻ trong bộ đồng phục công sở là giám đốc phân xưởng của nhà máy đường. Người mới có học thức cao của Từ Đông. Cô đến thành phố Trường Kinh, chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Còn có được thư ký ngân hàng và giấy chứng nhận tài sản do ngân hàng cấp. Việc chứng minh tài sản tại thời điểm này không có gì rắc rối và hạn chế trong tương lai. Nhất là đối với các chủ ngân hàng lớn thì sẽ đặc biệt lưu ý, vào những năm 1980. Mọi người hoàn toàn không có khái niệm gửi tiền vào ngân hàng. Chỉ trong một vài năm, khái niệm này đã thay đổi nhưng nó vẫn chưa trở thành dịp trọng đại của người dân gửi tiền vào ngân hàng như ở các thế hệ sau. Chu Vĩnh Lợi và Lạc Phụ đứng dậy chào hỏi nhân viên ngân hàng. Người này mở cặp lấy tài liệu ra. Đây là giấy chứng nhận tài sản do ông Chu Vĩnh Lợi cấp ở ngân hàng chúng tôi hiện nay. Ước tính sơ bộ toàn bộ bất động sản và vốn lưu động khoảng 15 vạn. Ha, có một sự náo động. Và những người nghe thấy nó đều ghen tị. Hộ có 1 vạn nhân dân tệ không phải là hiếm ở Tây Lĩnh thôn. Nhưng nếu nhiều hơn 10 vạn hoặc 20 vạn thì họ mới thực sự giàu có. Họ biết rằng Chu xưởng trưởng giàu có. Nhưng họ không ngờ rằng ông ta giàu đến vậy. Sau đó, Lạc Phụ trải ra sổ tiết kiệm, tài sản mà Lạc Mẫu đưa cho hắn. Đặt ở trên bàn, tôi cũng đặt toàn bộ tài sản dòng của mình ở đây. Tôi không có 100.000, nhưng vẫn có 30 hoặc 40.000. 3, 4 vạn, Lạc Phụ đưa mắt nhìn mọi người. Tôi biết thu nhập hàng năm của mọi người đều phụ thuộc vào mấy sào mía trên ruộng. Giá đường rớt thê thảm, giá mía cũng rớt, ai cũng đau lòng, chúng ta đều có thể hiểu được. Chu trưởng và tôi đã làm việc chăm chỉ tranh để cho mọi người có được lợi ích tốt nhất. Những người nông dân trồng mía im lặng, và khán giả cũng vậy. Đó là lần đầu tiên Lạc Phụ mở lòng với họ, cũng là lần đầu tiên dân làng Tây Lĩnh thực sự biết Lạc Phụ làm người. Nói chuyện thoải mái là tiền đề của sự hiểu biết. Và sự hiểu biết là khởi đầu của sự tin tưởng lẫn nhau. Mọi cải cách nhằm phát triển nền kinh tế đều không phải là lời của những kẻ cầm quyền. Chính những quần chúng nhân dân thầm lặng mới thực sự gánh vác việc thực hiện và tiến lên trên con đường đổi mới. Lạc Phụ hữu lực nói, nếu không có con đường thị trường thật sự tận cùng không cách nào khác, ta sẽ cũng không bao giờ cản trở, nhất định sẽ tích cực hợp tác. Nhưng hiện tại, đã có một con đường tươi sáng và suôn sẻ hơn. Và tôi có thể bảo đảm các vị, Tây Lĩnh thôn tất cả nông dân trồng mía, năm nay không những không mất máu, mà còn làm ăn phát đạt. Đôi mắt của Lạc Phụ và Chu Vĩnh Lợi sáng như đuốc trong bóng tối. Những nông dân trồng mía có mặt gần như bị thuyết phục. Trong khi những người dân trong làng tỏ ra xúc động và vui mừng. Trong những năm 1990, nền kinh tế bắt đầu cất cánh, toàn bộ Hoa Quốc đều tràn đầy khí thế. Trải qua hàng trăm năm, không có thời kỳ nào có thể sánh được với sự hoa lệ và thuần chân mỹ hảo như thời này. Những người nông dân cả đời không biết chữ có thể bị lừa. Nhưng lúc này chắc chắn họ rất dễ tin tưởng. Ít nhất những người trong làng đã thay đổi ấn tượng nông cạn trước đây của họ về Lạc Phụ và đặt nền móng cho Un trong trái tim họ. Vỗ tay. Rầm rầm, những tràng pháo tay giòn giã vang lên từ đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy 5-6 người bước ra khỏi đám đông, tất cả đều ăn mặc Âu phục dày da. Thời đại lúc bấy giờ, ít ai ăn mặc chỉnh tề như vậy. Và số ít người bước vào xã nhân dân, chải đầu vuốt keo, quần tây thẳng tắp, giày da bóng lộn. Số ít người đi đầu còn xách vali và máy BP quanh eo. Thật kinh ngạc khi nhìn họ cứ như ông lớn bước ra từ phim Hồng Kông. Nhiều người có mặt tỏ ra rụt rè. Chu Hạo Hải thầm tê một tiếng. Ngầu quá, Lạc Bạch vô cảm, pháo hôi kinh điển, Chu Hạo Hải, Lạc Bạch, ngoại hình ăn diện xuất sắc. Ra sân châu bò ầm ầm, trong vòng 3 giây toàn diệt. Cố Xưng, ảnh sử kinh điển pháo hôi. Chu Hạo Hải, suy nghĩ kỹ một chút, giống như mặc đồ này. Hoàn toàn chính xác toàn trường tốt nhất đoàn diệt. Tổng kết quá sâu sắc. Phải làm thế nào tán dương Lạc Đại Bảo? Người đứng đầu không ai khác chính là Đường Trấn. Đường Trấn đến hơn 10 phút trước. Đứng bên ngoài chỉ để xem cảnh tượng vừa rồi. Và gã ta cố tình chọn đứng lên khi đám đông đang quá phấn khích. Nói cũng được. Nghe xong cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Có điều, tôi có một vấn đề nhỏ. Hai người các ngươi cùng lắm là 20 van đồng tiền. Nhưng là mua cây mía trong ruộng. Cũng có một cái bạch chu trưởng năm ngoái ước tính khoảng 40 van. Sau khi trả lại 20 vạn, 20 vạn còn lại thì sao? Đường Trần quay mặt về phía nông dân trồng mía. Chu tức bán nhà máy đường. Ngay cả ruộng đất cũng không kiếm được 20 vạn. Hai người, ngoài mặt thì nói rất đẹp. Nhưng không có nói sự thật cho tất cả mọi người. Tôi thì khác, chúng tôi là người trung thực nhất trong công việc kinh doanh của mình. Đặt chữ tín lên hàng đầu. Lừa gạt ai cũng không thể đi lừa gạt nhân dân quần chúng. Gã ta đầu tiên tự giới thiệu. Sau đó nói, ông chủ muốn thu mua mía rất thành khẩn. Lại còn cấp giấy chứng nhận tài sản. Chứng tỏ chúng tôi hoàn toàn có khả năng thanh toán mọi giá cả mía. Hai nhân viên ngân hàng Âu Phục bắt giày mở cặp lấy ra giấy tờ chứng minh tài sản bên trong. Sau đó, Đường Trấn lấy vali của một nhân viên khác mở ra. Trong đó có cả một gói tiền giấy màu xanh. Người xem trố mắt nhìn bao nhiêu tờ tiền và há hốc mồm kinh ngạc. Đường Trấn lấy ra hai tờ tiền như cục gạch. Đây là 100.000 đô la. Chúng tôi đến với lòng thành. Tiền đây, là tiền đặt cọc, hợp đồng đây. Lấy tiền đặt cọc, ký hợp đồng, nếu mía không có không đưa tiền thì đi kiện. Theo luật lao động, không đưa tiền là vi phạm pháp luật. Kiện còn có thể bị bồi thường gấp 3 lần. Đối với người dân làm nông, hợp đồng phát trên truyền hình là thứ cấp cao chỉ có lãnh đạo các thành phố lớn. Các công ty lớn, làm ăn ở nước ngoài mới ký. Nó giả tạo và vô dụng. Nhưng Đường Trấn nói đến pháp luật, đánh bọn họ bảy tấc, vi phạm pháp luật. Trong mắt người thường, tương đương với tàn phế cả đời, tương đương với án tử hình. Có thể thấy, luật pháp thiêng liêng như thế nào trong trái tim họ. Đường Trấn, tiền không đủ thì có thể đến ngân hàng lấy. Dù thật sự không có tiền thì ngân hàng cũng cho vay. Chúng tôi chấp nhận rủi ro, sẽ không bao giờ để mọi người phải chịu thiệt thòi. Người xem và nông dân trồng mía xì xào bàn tán. Sự im lặng không tiếng động bị phá vỡ. Cục diện dường như đang nghiêng về phía Đường Trấn. Lạc Phụ và Chu Vĩnh Lợi sắc mặt lạnh như băng. Lúc này cũng không thể làm gì. Tiền thực sự là không đủ. 10 vạn tệ tiền mặt. Họ thật sự không lấy ra được. Phần lớn là bất động sản. Chu Vĩnh Lợi khoán trắng cho nông dân trồng mía. Họ trực tiếp giao khoán. Đường Trấn đã đến chuẩn bị. Ngược lại là Chu Vĩnh Lợi cùng Lạc Phụ đều không có hoàn chỉnh mọi mặt. Ngay cả kênh Trợ Lời Nói, cũng không có một bóng người. So sánh cả hai, kết quả là rõ ràng. Chu Vĩnh Lợi ngất đi, trong tiềm thức nghĩ đến chuyện vay mượn. Việc lớn là hôm nay hắn sẽ vay ngân hàng, trực tiếp thu mua toàn bộ số mía của nông dân trồng mía. Xé bỏ bảng hóa đơn tạm, dù là cõng xuống mấy chục vạn nợ nần cũng không quan trọng. Đường Trấn nắm chắc phần thắng, không hề hồi hộp chờ đợi kết quả. Chu Hạo Hải nghiến răng, lừa con bê. Lạc Bạch bước tới, đến bên cạnh Lạc Phụ, nhìn lướt qua bản hợp đồng trên bàn, nhưng không có đưa tờ tiền bên cạnh. Cậu nhìn thẳng Đường Trấn. Chú, Đường Trấn cười trừ nói, cháu trai lớn, chú biết cháu thông minh, nhưng dù thông minh cỡ nào, cháu cũng không phải là yêu tinh. Không được nhúng tay vào chuyện của người lớn. Con gái của chính mình thua Lạc Bạch 2 lần. Đường Trấn đương nhiên hận Lạc Bạch. Gã biết Lạc Bạch là người thông minh, nhưng không quá coi trọng. Dù thông minh đến đâu, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, dưới 15 tuổi, liệu có thể chống lại chính mình người đã đắm chìm trên thương trường nhiều năm hay không? Dù chỉ số IQ của thằng nhóc này có cao đến đâu thì vẫn là một con rùa nông thôn chưa từng nhìn ra thế giới. Tôi nghĩ tôi hơi thông minh. Tôi thích đi trước. Tôi thích dũng cảm và tôi thích chú ý. Gác đã nhìn thấy những người như vậy rất nhiều. Và rất có thể sẽ xảy ra một vụ lộn nhào lớn. Lạc Bạch trầm giọng nói. 10 vạn tệ là do chú tự trả. Tôi đoán gia đình đã cạn kiệt rồi. Vị thương nhân thành phố Bát Bình mua mía khắp tỉnh Nam Việt. Vốn lưu động vốn là không nhiều. Trước kia liền định tay không bắt sói. Căn bản không bỏ ra nổi 10 vạn tệ. Đường Trấn muốn lấy lòng doanh nhân thành phố Bát Bình. Và để đảm bảo cầm được mía thôn Tây Lĩnh. Có lẽ trước tiên gã sẽ tự bỏ tiền túi ra trả. Trên thực tế, Đường Trấn và Lạc Tòng Thị dám tính sổ đất Tây Lĩnh thôn. Nhà bọn họ cũng giàu có. Thành phố Trường Kinh trong vòng giàu sang, vừa đủ chen đến đáy, nhưng hầu hết số tiền đó là bất động sản, và không có nhiều tiền thực sự có thể dùng cho những trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, Đường Trấn đã chi rất nhiều tiền để lấy lòng doanh nhân của thành phố Bát Bình và trưởng mục của Cục Quản lý Đất đai thành phố Trường Kinh. 10 vạn nhân dân tệ, trong đó 2 vạn là tiền vay mượn, Đường Trấn đáy lòng đột nhiên bị phát hiện. Trong lòng có chút bất an, Lạc Bạch cười với Đường Trấn, tim Đường Trấn loạn nhịp, cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được lướt qua trong lòng. Lạc Bạch đưa cho bí thư thôn tờ báo do nông nghiệp tập San Phex ra và nói nhỏ vài câu bên cạnh anh ta. Bí thư thôn hết lần này tới lần khác gật đầu, vẻ mặt chuyển từ nghiêm nghị sang kinh ngạc, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Chu Vĩnh Lợi và Lạc Phụ cũng nghe Lạc Bạch nói vài câu. Sắc mặt thay đổi giống hệt bí thư thôn. Bình tĩnh, không có chiều sâu nào cả. Đường Trấn không khỏi lo lắng. Hắn từ bên cạnh nhìn bọn họ thì thào. Nhưng từ vẻ mặt bình tĩnh lại không thấy được chút tin tức nào. Những tên khốn này đang âm mưu điều gì? Giả vờ, tất cả đều là giả tạo. Họ chắc chắn không thể lấy được tiền. Cả tỉnh Nam Việt đều không tìm được con đường tiêu thụ. Thành phố Trường Kinh cũng xác nhận rằng các ngân hàng sẽ không đồng ý yêu cầu vay vốn của Chu Vĩnh Lợi. Họ không có kết nối, không có tiền và không có đường thị trường. Và họ hoàn toàn gặp bất lợi, hoàn toàn ở thế yếu. Đường Trấn từ từ bình tĩnh lại, cho rằng Lạc Bạch và những người khác đang lừa gạt. Gã chế nhạo khi xem họ diễn, để xem họ có thể biểu diễn được gì. Bí thư chi bộ thôn, để đó cho tôi. Anh đứng dậy nhìn xung quanh đám đông. Mọi người im lặng, nghe tôi nói. Bí thư thôn là một đảng viên nghiêm túc. Hơn 10 năm làm việc ở Tây Lĩnh thôn nên uy tín rất cao. Vừa mở lời, cả xã im bặt. Bí thư thôn, tình hình hiện tại thì mọi người đã thấy. Một bên là tiền đặt cọc và hợp đồng 10 vạn tệ do Đường tiên sinh mang đến. Một bên là bảo lãnh của Chu xưởng trưởng. Một bên là giảm giá 10. Bên kia là tăng giá, nhưng vừa rồi chúng tôi đã bàn bạc và quyết định thay đổi phương án. Nếu như các vị không đòi lại hóa đơn tạm, không bức Chu xưởng trưởng đem chế đường trong xưởng hàng ế đường ăn giá rẻ bán cho vị kia thành phố Bát Bình lão bản, mà là tin tưởng hắn, cho hắn 2 tháng, như vậy, hắn sẽ lấy bán đi mỗi tấn đường giá 5% giá cả thu mua. Có lẽ vẫn là lấy nguyên lai cao hơn giá thị trường 10% giá cả thu mua. Nhưng khi trận còn xong tất cả nợ khoản, tùy mọi người chọn, Đường Trấn nghe xong liền cười thành tiếng. Quả nhiên chó cùng rứt dậu, lại ý tưởng điên rồ. Khi giá đường cao nhất trong 2 năm trước, giá thu mua mía chỉ 111 tấn. Bây giờ nông dân trồng mía cho rằng giá đường giảm mạnh. Họ vẫn mua với giá 5. Giá đường. Có ngu gì mà đồng ý? Chu Vĩnh Lợi cùng Lạc Tòng Thư sẽ không thật tin vào một tự cho là thông minh tiểu hài. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Ha, vậy thì gã có thể mua được nhà máy đường ở Đường Trấn với giá rẻ mà không cần sự giúp đỡ của Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai. Chỉ cần đợi cho đến khi họ tuyên bố phá sản. Đường Trấn biết giá đường sẽ tăng, nhưng không nghĩ sẽ tăng. Nhiều nhất là cao hơn giá đường trước đó vài trăm. sau cùng thì cái mất mát thê thảm của miền Bắc hiện rõ trong mắt. Chu Vĩnh Lợi làm được chuyện này. Chỉ cần bọn họ chào hỏi ngân hàng, bọn họ sẽ không cho gã vay một tháng. Ông phá sản và họ đến mua mía Tây Lĩnh với giá rẻ hơn. Hơn nữa, nông dân trồng mía dù có ngu dốt đến đâu cũng có thể thấy rõ tình hình. Ngay sau đó, những người nông dân trồng mía đã có một cuộc thảo luận sôi nổi và được chia thành hai phe. Một số ít chọn mạo hiểm bán cho Chu Vĩnh Lợi với giá cao. Và phần lớn thận trọng chọn cách thanh toán ngay tại chỗ. Nhưng không một nông dân trồng mía nào tại địa điểm chọn người ở bên đường trấn. Những người ngu ngốc, quả thật là một lũ ngốc. Gã chỉ chờ Chu Vĩnh Lợi phá sản. Đám người này ngu xuẩn quỳ xuống van xin mua được. Lạc Bạch, chú không cho rằng bọn họ đều là ngu xuẩn. Tràn ngập lợi ích dường như giả mà bỏ tiền thật của ông sao? Đường Chăn tái mặt. Lạc Bạch, đừng đánh giá thấp trí tuệ của quần chúng. Chú có biết mình là người như thế nào không? Giống như bán hàng đa cấp. Chu Vĩnh Lợi không hiểu bán hàng đa cấp là gì. Lạc Bạch, vì đi một kẻ nói dối mở nắp lon nước ngọt trên xe buýt và nói rằng mình đã trúng số. Nhưng không muốn đến Bắc Kinh để chuộc lại vé số và bán nửa giá lại. Hiểu không? Chú cứ nói là thành tín mà nhất quyết không chịu hạ giá, cái này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chú còn nói nguy hiểm toàn mình gánh. Nông dân trồng mía vất vả trồng trọt cả năm. Một khi gặp được chính sách sửa đổi, thị trường biến hóa, sản phẩm hàng ế, cung cấp quá cầu thậm chí xương giá, khô hạn, vậy liền có thể là mất cả trì lẫn trải hạ tràng. Những cái này, tất cả đều là nông dân trồng mía. Phải nói là toàn Hoa Quốc tất cả nông dân mình nhất định phải gánh chịu nguy hiểm. Liên quốc gia cũng không thể thay bọn họ gánh rủi ro. Chú dựa vào cái gì nói ngoa thay bọn hắn gánh? Những người nhỏ bé có tầm nhìn hạn chế, không thể hiểu những thay đổi của thị trường và đi theo dòng chảy. Nhưng nếu họ đánh giá thấp sự khôn ngoan của mình, họ sẽ rơi vào rắc rối. Làng Hoa Quốc một có ăn chay không? Những người đi đầu trong sự thay đổi hồi đó là những kẻ ngu ngốc trước mặt. Nông nghiệp là nền tảng, là tất cả những gì họ có thể nhìn thấy trước mắt, là chỗ dựa duy nhất. Việc thị trường mở cửa đột ngột phá vỡ thông lệ và không tránh khỏi sự hoảng loạn. Một khi bạn nhìn thấy ánh sáng, bạn sẽ tuyệt vọng nắm lấy nó. Đường Trấn nghiến răng, ta xem ngươi có thể nghĩ ra bao nhiêu tiền. Tất cả ngân hàng thành phố Trường Kinh hứa với ngươi sẽ không cho vay một xu. Lạc Bạch ánh mắt thương hại. Ông đã quên tín nhiệm. Đường Trấn sửng sốt. Cái gì? Lúc này có ba người từ ngoài xã đi vào. Mặc quần áo lao động bình thường màu xanh lam nhưng đều xách vali. Vali được mở ra. Bên trong có những gói tiền 100 đô la màu xanh. Tổng cộng là 300. Không không không. Đường Trấn tái mặt. Không tin nhìn cảnh này. Các quỹ tín thác mọc lên vào những năm 1980. Nhưng do quản lý kém, sự bành trướng mù quáng của họ thất bại hết lần này đến lần khác. Và trong nền kinh tế kế hoạch, họ không thể phát triển được. Vào đầu những năm 1990, không ai tin vào công cụ ủy thác. Tuy nhiên, chính xác là vào những năm 1990. Sau khi liên tục tăng trưởng và loại bỏ, quỹ tín thác đã trở thành một trong bốn hệ thống tài chính chính trong hệ thống tài chính hiện đại của các thế hệ sau này. Tài sản của Lạc Bạch gần như được giao cho ủy thác quản lý nên khi rút tiền cậu cũng không làm thủ tục ngân hàng gì cả. Những lời chào hỏi của những thương gia giàu có của thành phố Bát Bình và cục trưởng cục quản lý ruộng đất ở ngân hàng của thành phố Trường Kinh như một công việc bận rộn. Trên thực tế, đây là tài sản của Lạc Bạch. Cho dù tồn tại trong ngân hàng thì việc cậu ta thu hồi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên thay vì mất 4 năm ngày chờ duyệt thì tốt hơn là nên trực tiếp đi đổi với sự tin tưởng. Rốt cuộc, những khách hàng cũ không ngại đưa mặt của họ vào hiện trường một chút nào. Đường Trấn nhìn Lạc Bạch chằm chằm, nghĩ vớ vẩn về bà mẹ vợ lúc nào cũng nói Lạc Bạch ta tính. Lạc Bạch đối mặt Đường Trấn nở nụ cười đắc ý, ta tính này là do đâu? Rõ ràng là một con quái vật. Mình xin cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ghé qua nghía xem trời sinh cốt phú quý. Cảm ơn Miu Ly 7. Chào tôi, Hanaoi, đã bình chọn cho TSCPQ, cách chương.